có dùng hai cái từ tánh cảnh. Tánh cảnh là sao thầy giảng dùm cho? Tánh cảnh là cái cảnh thật, người gọi là cảnh của chân tánh, cảnh thật. Đúng là thầy, cho con thưa một câu à thầy. Nhưng mà thầy, vậy con lấy cái ví dụ như bây giờ con đang nhìn rõ ràng đây là cái bàn, rõ ràng đây là cái chuông. Con nhìn rõ ràng như thế thì đó là con đang sống với cái kiến đại giác mà không phân biệt, hay con đang sống với thức đạo? Con, thầy chưa nhận được cái câu hỏi của con định hỏi cái gì? Kính là thầy, con chưa hiểu được, con thưa thầy là như bây giờ. Bây giờ con nhìn cái bàn. Dạ, con nhìn cái bàn ở trước mặt con đây. Dạ. Kính bạch thầy, bây giờ con nhìn đây là cái rõ ràng đây là cái bàn và rõ ràng đây là cái chuông. Thì con nhìn thấy rõ từng sự việc như thế thì đó là con đang sống trong cái kiến đại giác mà không phân biệt, hay là con đang sống với thức đại? Con đang sống với thức. Bởi vì con thấy cái chuông, con thấy cái bàn. Dạ. Mà thật con có thấy cái chuông với cái bàn thật không? Càng ngày các em nó quán ba cái ai có rẻ rồi. Dạ. Tôi cứ tưởng là tôi trông cái chuông ở trên cái bàn. Dạ. Ai có rẻ tôi đang trông ở trong con mắt tôi. Dạ. Chứ không phải là con giao tiếp được với cái bàn với cái chuông. Dạ. Mà con đang trông ở trong con mắt. Dạ. Phải không? Dạ. Vậy... tôi cứ tưởng là tôi thấy cái chuông ở trên cái bàn. Ai có rẻ tôi chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời nó qua con người, nó len vào cái thần kinh. Cho nên tôi chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời ở trong con mắt. Mà tôi cho là hình ảnh của cái chuông với cái bàn. Tới đây nhận rồi. Vậy là tôi tưởng tôi thấy, tôi tiếp xúc với cái chuông. Ai có rẻ tôi chỉ tiếp xúc với cái bóng ở trong mắt. Mà tôi cứ tưởng cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái chuông. Ai có rẻ mắt con cua nó lại thấy khác. Vậy thì con cua thấy đúng hay là cô Hoa Nghiêm thấy đúng? Không có ai thấy đúng hết ạ. Cả hãy còn đeo nghiệp, hãy đeo con mắt là sai rồi, là thấy sai. Chỉ thấy cái bóng, mà cái bóng theo con mắt nó biến hiện lên. Vì thế cho nên cô có thấy cái chuông đâu, cô đang thấy cái bóng ở trong con mắt. Mà cô lại lầm cho là mình thấy cái chuông. Thế đấy là một nhẫn thức, nó đã đánh lừa cô đấy. Thì cái đó là thức đại. Vậy thì ngay cái thức đại đấy nó có cái kiến đại giác mà không phân biệt. Đấy là cái công dụng lầm sai. Còn cái tánh, cái căn bản là cái gốc, là cái tánh thấy. Thì nó vẫn đấy, nó ở ngay cái thức đấy. Ngay cái chỗ mình đang thấy đó. Nhưng mà con cũng nhưng mà cái giác đó con vẫn biết là cái chuông, cái bàn, chứ con đâu có phải là không biết. Cô càng biết, cái biết đấy mà cô cứ khư, cô nắm chặt là cô tôi thấy đúng, tôi biết đúng, chính là cái ngu si, cái bà già mù đấy. Vậy thì chẳng lẽ con chỉ biết mà con chẳng biết là cái gì cả? Nhưng mà thế cho nên nó gọi là giác mà không phân biệt. Thế phân biệt là đi vào cái con mắt, đi vào ánh sáng mặt trời. Con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo. Cô đi vào cái nghiệp báo của loài người, chứ không phải cô sống độc lập. Bà thầy, như vậy thì tức là cái lúc khi con thấy là bà... Cô bảo là cái giác nó không biết. Nhưng mà nó biết hết cả pháp giới. Chẳng những nó biết rõ cô, nó còn thấy cô rõ, nó biết là cô đang là bà già mù. Cái ấy mới là thật, nhưng mà bởi vì mình bỏ, mình quên. Như vậy thì ngay trong cái lúc mà cái thức đại con, ngay cái... thì ngay trong cái nhãn thức của con mà vừa hiện lên đó, thầy nói là có cái giác mà không phân biệt. Tức là cái giác nó hoàn toàn không biết là cái... giác là gốc. Nó thấy cái sự thật, nó thấy cái tánh hiệu chân như. Cái như là tả. Còn cô thấy cái hình tướng tướng, những bóng, cái chuông, cái bàn, cô chấp chặt lấy, đó là cô ở đường mê. Mê thì còn nói chuyện gì nữa. Bạch thầy, như vậy là con muốn sống tánh giác thì con phải nhìn đây chẳng biết là chuông là bàn gì cả, là con đang sống với tánh giác hay sao? Thì rồi thì cô phải biết những cái này nó hiện lên, nó là cái hư vọng. Cô phải biết đây là cái bóng ở thần kinh cô, chứ không phải sự thật bên ngoài. Còn bây giờ hoàn toàn cô sống ở trong mê. Dạ. Vậy con muốn sống với cái căn bản bồ đề, sống muốn với tánh thấy là con thì bây giờ cô an định lại. Trước hết cô phải buông cái mê, buông những cái hoa đốm, buông những cái hư vọng. Dạ. Thì cô mới thấy được cái cảnh trong trẻo sự thật. Nhớ là con mắt bệnh thì nó thấy hoa đốm. Dạ. Bây giờ buông cái hoa đốm, chứ hệ thấy hoa đốm là biết là mình bệnh. Rồi tập an tịnh, an định cái tinh thần, giải cái nghiệp thì mới thấy được sự thật. Lúc đó mới sống được với cái giác mà không phân biệt. Thì là thật ra mình vẫn sống với tánh giác, nhưng mà mình cứ đi về cái đường mê. Thì bây giờ về buông cái mê ra thì mình tỉnh. Khi mà con nhìn tất cả những cái hình sắc sắc ấy, thì con quán ba cái ai có rè là một này. Mà cái thứ hai mà nếu mà lúc nào mà con thấy là không có thời gian để quán ai ba cái ai có rè nữa, thì con nhận thấy đây tất là những cái đám hội tụ của tướng phần. Như vậy có đúng không ạ? Đây tất là tất cả những hình sắc sắc ấy, đó là cái đám hội tụ của tướng phần. Hội tụ của tướng phần. Hội tụ của tướng phần. Của tướng phần ạ. Tướng phần sao mà rắc rối. Dạ. Thì cứ biết đây là hư vọng. Vâng ạ. À, biết tất cả những cái này là hư vọng, thế là được rồi. À, những cái tướng hư vọng nó hội tụ lại. Nó đây là những cái hư vọng. Vâng, nhận ra như thế. Tức là những để... cái tướng hư vọng mà nó hội tụ lại ạ. Vâng ạ. Thật ra nó không hội tụ đâu, mà tự cô gom nó lại. Thế cho nên bây giờ chỉ cần có việc tỉnh ra, buông những cái hư vọng, nghĩa là tỉnh ra đừng mê nữa. Trong thì không chấp ngã, ngoài không chấp sáu trần là thật. Cứ tỉnh dần ra. Thế là việc đầu tiên của người theo đạo Phật. Việc đầu tiên của chúng ta là phải phá cái kiến hoặc. Kiến hoặc chứ là cái mê hoặc trong cái thấy nghe người nếm của mình hàng ngày. Việc đầu tiên là tỉnh ra, đừng bị mê hoặc nữa. Thế là phá xong được cái kiến hoặc thì cái tư hoặc nó sẽ tan dần đi. Thế là chứng A-la-hán, gọi là quả thánh. Đấy là cái việc làm của tất cả những người học Phật phải làm. Pháp giải đang nói về cái thức đại, con nói tiếp cho xong. Đấy. Vậy giúp cái tiền cảnh của con bây giờ con đang nói là cái cửa sổ. Thế làm sao cái tướng lại trả về cho cái cửa sổ? Dạ kính bạch trên thầy, khi mà con nhìn cái bóng nó nói về cái tướng. Dạ, cái tướng là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu từ cái cửa sổ, nó qua con ngươi, nó vào cái thần kinh, hiện một cái bóng ảnh. Vậy thì mỗi khi mà con trông thấy cái bóng ảnh hiện ở đôi con mắt đấy, thì con là cái tướng. Thì bây giờ trả về cho cái cửa sổ là cái chỗ mà từ cái chỗ ấy ánh sáng mặt trời đã chiếu vào mắt con. Chứ nếu con quay ra con nhìn chỗ khác thì cái ánh sáng khác nó sẽ vào mắt và mình sẽ thấy cái hình ảnh khác. Thế cái tướng là cái bóng ảnh đó trả về cho cái mặt ánh sáng mặt trời từ cái chỗ cái cửa sổ. Tiếp còn cái thức. Dạ, Phật hỏi thì còn cái thức nhân đâu mà có? Đây, từ sáng đến tối con vẫn thấy cái tánh thấy của con chừng lặng, nghĩa là sáng cũng thấy, trưa cũng thấy, chiều cũng thấy. cha cũng thấy, già cũng vẫn thấy, cái tánh thấy nó vẫn thường trụ ở đấy, nó hoạt động, nó thường trụ ở cái mắt con, nó không biến đổi, cho nên gọi là cái thấy nó trừng lặng. Nhưng mà những cái bóng ảnh, sáng thấy cái cửa sổ, chiều thấy cái hoa hồng, buổi trưa lại thấy cái quả ổi, một ngày cái ngàn vạn lần, những cái bóng ảnh nó biến đổi, nó thay, cho nên gọi là nó biến động. Đấy, để thấy thì trừng lặng, thường trụ, mà cái thức phân biệt theo với những cái cảnh trần, cho nên nó biến động. Thế đây sẽ nói nó không hòa, nó cũng không hợp. Dạ, kính bạch trên thầy, thì đây nói là ở đây Phật dùng cái chữ không hòa, không hợp để cho mình thấy là cái thấy thì trừng lặng, cái thức thì biến động, một cái thì thường trụ, một cái thì khách trần sanh diệt. Thế tức là hai cái nó khác nhau, cho nên Phật gọi là nó không hòa không hợp, nghĩa là nó khác nhau. Con nói tiếp. Dạ. Yeah. Nên biết tức đại phân biệt bản tánh hư vọng, vì duyên giả hiện. Kính bạch trên thầy, chỉ là cái công dụng. Yeah. Nó không có thật thể. Dạ. Yeah. Nói tiếp. Nó theo duyên mà nó hiện lên thôi. Còn đây nói thức đại và kiến đại cùng với hư không, đất nước, gió, lửa, gọi chung là bãi đại, tánh thật viên dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh không diệt. Đấy, tuy rằng theo nghiệp chia ra bảy thứ, nhưng mà thật là nó chỉ có một cái thể, là cái tâm, cái chân tâm của chúng mình. Từ cái tâm của mình nó theo nghiệp mà nó biến ra bảy thứ. Con nói tiếp. Ông vốn không biết. Dạ, đây nói ông vốn không biết trong Như Lai tạng, tức là tác dụng nhận biết của tánh minh bản giác. Dạ, kính bạch trên thầy, thì đây Phật nói rõ ràng, thức là tác dụng, nghĩa là nó là phần dụng thôi. Yeah. Còn cái thể của nó là tánh minh bản giác, tức là cái tâm tánh của mình. Yeah. Còn tánh minh bản giác thật là chân tánh của thức đại. Giờ cái tánh của con là thật là cái chân tánh thật thể của cái thức đại, là bản thể của đại thức đại. Mà thức đại chỉ là công dụng thôi. Yeah. Tiếp. Thức ẩn hiện cùng khắp pháp giới, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Cái sao con bảo nó ẩn hiện? Dạ, kính bạch trên thầy, như mà cái khi cái thức này nó gặp duyên thì nó mới hiện lên cảnh. Còn không có gặp duyên thì nó không có hiện, nên gọi là nó ẩn. Bởi vì nó chỉ là cái công dụng. Dạ. Thì lúc có lúc không, lúc có là lúc nó gặp duyên, còn bình thường thì chỉ có cái tánh minh của bản giác thôi, nó chỉ là công dụng, cho nên tùy duyên mà nó hiện lên, còn bình thường thì nó không có, ẩn tức là không có. Tiếp. Dạ, khi mà đủ duyên thì nó mới có, nên tùy nói tùy nghiệp mà phát khởi. Thì thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là những so đo phân biệt, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Nhân cho cái thấy. Dạ. Đấy, thế gian không phân biệt được hai cái thấy và cái nhận thức, cho nên cứ lầm là nhân duyên. Nhân duyên là cái nhận thức ấy, thì là nhân duyên. Nhưng mà sự thật là nó là cái công năng của cái chân tâm bản tánh của mình. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp. Con thưa vậy, trong cái bài kiến đại đó bà thầy. Bài gì? Ở bài kiến đại đó. Kiến đại. Dạ. Bà thầy, trong bài kiến đại thì chính cái kiến đại là Phật nói cho mình về cái căn bản Bồ đề, tức là cái thấy cái nghe của mình. Mà đến khi kết cái phần bài khiến đại á, thì Phật lại nói là thế gian không biết lầm là nhân duyên và tự nhiên. Tức là Phật lại trở lại về cái kiến tinh của mình. Là không, Phật, cái câu ấy là cái câu Phật nói tất cả. Bởi vì chúng mình không biết đến nó, cho nên cả bảy đại mình đều lầm, không nhận được ra cái thật thể của nó. Không, ý con muốn thưa thầy là Phật, con thấy sao cái bài này nó mâu thuẫn. Tức là thế. Dạ, ở lúc trên á là Phật nói cái kiến đại nó giác mà không phân biệt, tức là nói về cái căn bản bồ đề của mình. Rồi tới cái khúc cuối á, sau phần giữa bài và cuối bài thì Phật lại bảo rằng là chúng con không biết lầm là nhân duyên và tự nhiên. Thế gian không biết lầm là nhân nhưng duyên. Nhưng mà câu nào? Dạ, chứ cuối cái bài kiến đại á là thầy. Câu bài kiến đại. Dạ. Thì lệ thế gian nên thì không biết đến cái tánh thấy. Dạ. Thì sống vào cái thức thôi. Cho nên cứ nhận cho cái thức, cái mình đang thấy thì nhận, sống vào nhận thức. Cái thế gian nó có biết gì đến cái tánh thấy của nó đâu. Dạ không, nhưng mà bài này chưa nói về thức đại, bài này đang nói về kiến đại. Kiến đại cũng thế mà thức đại cũng thế, nó đều lầm. Bởi vì nó lộn hai cái với nhau. Nó đâu có phân biệt được cái gì là cái thức. Nhưng mà con đâu có, nhưng mà con đâu có cho cái kiến đại con là nhân duyên sanh hay tự nhiên sanh đâu, và bản thân con cũng đâu có cho đâu. Con biết gì đến cái thấy đâu. Cái kiến đại con chẳng để ý đến, con chỉ sống với cái nhận thức thôi. Cho nên cả ngày nói đến cái thấy thì là con cho cái thức, nhận thức. Thì cái nhận thức đó con bảo nó là nhân duyên thì đúng rồi, nó là nhân duyên. Dạ thì đó là bài thức đại con đồng ý rồi. Còn con đang nói về cái kiến đại. Thế nhưng mà cái kiến đại con có để ý gì đến nó đâu. Bây giờ con thấy là tôi thấy cái chuông, tôi thấy cái bàn. Dạ. Chứ con đâu có để ý đến cái tánh thấy, cái kiến đại. Tức là con đang sống với cái nhận thức. Dạ. Thế cho nên vậy thì con biết gì. Thì con cứ nói đến cái thấy là con cứ gộp cả cái thấy thật, cái thấy giả, con được cho là một hết. Dạ. Dạ. Bà già mù. Dạ, kính bạch chân thầy, cho con thưa là ở cái bài kiến đại đó, thì thường con thấy thầy dạng kiến đại là từ trước đến giờ thì Phật dạy cái kiến đại là cái căn bản bồ đề, là cái mình phải trở về. Nhưng mà đến ngay phần kiến đại thì Phật nói chính cái kiến đại này nó cũng hư vọng, là bởi vì nó còn chia làm 6 công dụng thì mình phải trở. Bởi vì nó còn hai cái căn bản, cái vọng kiến, vọng kiến và đồng nghiệp. Đồng nghiệp và biệt. Dạ mà hồi nãy thì con thấy thầy dạng, thì thầy cứ căn dặn chúng con là cái Phật nói cái chỗ mà 4 lần Phật nhắc đi nhắc lại để chúng ta phải để ý cái căn bản bồ đề và trở về với căn bản bồ đề. Thì học đến chỗ nào thì nói chỗ ấy, chứ mang chỗ nọ vào chỗ kia các em nó dối chậm. Dạ kính là thầy, vì vậy nên con cũng chưa có hiểu cái kiến đại này nó hư vọng ở chỗ nào. Tại như thầy nói là kiến đại này chính là căn bản bồ đề, là cái chúng con phải trở về. Thì con vừa mới nói xong đấy, cái tánh Phật nó bất nhị mà bây giờ mình chia nó ra làm 6. Mình còn cái mê của mình phải từ từ để Phật gỡ dần, Phật giảng ra.